Đột nhiên, hư kiếm hạ xuống, vô số những mũi kiếm bắn ra ngoài bao phủ ma bích. Thổ bảo thù, hợp. Dưới sự bao phủ bởi vô số những lưỡi kiếm, từ bên trong vang lên một tiếng gầm nhẹ. Những lưỡi kiếm bắn xuống mặt đất khiến cho đất đá nổ tung bắn ra xung quanh. Một cái bóng cao chừng một trượng xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Lôi Cương sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Hắn không thể ngờ được cái bóng to lớn đó lại chính là Ma Bích. Hơn nữa, lúc này, toàn thân Ma Bích bao phủ bởi một lớp chiến giáp màu vàng đất. Một con mãnh thú xuất hiện trên ngực bộ giáp của Ma Bích. Ánh mắt của nó tỏa ra ánh sáng quái dị mà nhìn Lôi Cương chằm chằm. Ma luyện môn. Lôi Cương liền nghĩ ngay tới Ma Vân. Lúc trước, trận chiến với Ma Vân, cuối cùng y cũng dung hợp với linh thú. Mà bây giờ, Ma Bích cũng là người của Ma luyện môn. Sắc mặt Lôi Cương trắng bệch. Cái thân hình to lớn trước mặt khiến cho hắn cảm thấy hết sức áp lực. Đồng thời sát khí hung dữ khiến cho tâm của Lôi Cương rơi xuống tận đáy. Ma Bích nhe răng cười một cách dữ tợn, chậm rãi đi về phía Lôi Cương. Mỗi một bước của y khiến cho mặt đất phải rung rinh. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội mà ngươi cố ý tìm cái chết, vậy thì ta sẽ giúp cho ngươi. Ma Bích đấm hai tay vào nhau làm vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, nắm tay to của y liền đánh về phía Lôi Cương. Búp, búp. Lôi Cương chỉ nghe thấy trong không khí vang lên những tiếng động. Cảm nhận được uy lực một quyền đó, Lôi Cương chợt quát lên, lồng cương khí. Oành, đinh. Một quyền của Ma Bích đánh thẳng lên bề mặt của lồng cương khí. Mà hai chân của Lôi Cương chìm xuống đất nhưng vẫn phải lui lại hơn 10 thước mới có thể đứng vững. A, Ma Bích mở to mắt nhìn Lôi Cương một cách kinh ngạc. Hiển nhiên là một quyền của y bị Lôi Cương ngăn được khiến cho y cảm thấy khiếp sợ. Tới lúc này, Ma Bích mới có cảm giác nghiêm túc đối với Lôi Cương. Chẳng lẽ tên tiểu tử này cũng đạt tới cảnh giới cương thể? Ở trong thế giới tu luyện chỉ khi nào đạt tới cương anh mới có thể cảm nhận được tu vi của người khác. Còn lúc này, Ma Bích mới chỉ là cao thủ cương thể địa cấp. Nhưng nếu ra khỏi cấm cương thì chính là cường giả cương anh. Trên trung su giới, cương thể và cương anh có một khoảng ngăn cách, thực sự biến đổi. Chênh lệch giữa hai tầng chỉ có thể dùng mấy chữ một trời một vực mà hình dung. Phải biết rằng, cường giả cương anh là có thể trở thành trưởng lão của một phái. Đón ta một quyền, Ma Bích mở to mắt, toàn thân y chợt tỏa ra một làn khí đen kịt. Hai mắt con dị thú trên chiến giáp lóe lên ánh sáng rồi rít lên một tiếng. Lôi Cương nhanh chóng rút lui nhưng tốc độ của Ma Bích sau khi có thêm chiến giáp lại tăng lên vài lần khiến cho Lôi Cương không thể tránh khỏi đòn công kích của đối phương. Ngay sau đó, mặt đất chợt nổi lên một cơn gió cuốn bụi đất bay mù mịt. Lôi Cương hít một hơi. Cương khí toàn thân ngưng tụ vào trong nắm tay phải. Thân hình của hắn hơi chuyển động một chút, chờ đợi khi nắm tay của Ma Bích tới nơi liền dùng tốc độ nhanh nhất mà va chạm. Oành! Một tiếng động chợt vang lên, Lôi Cương lui lại mấy chục thước, hai đầu gối lún sâu vào trong đất, sắc mặt tái nhợt. Lồng cương khí bao phủ quanh người hắn trở nên nhợt nhạt. Cương khí trong cơ thể của hắn sau một quyền đó liền bớt đi mấy phần. Mà Ma Bích cũng không phải hoàn toàn dễ chịu, cũng phải lui lại 10 thước mới dừng lại. Gương mặt của y trở nên vô cùng dữ tợn, ngửa mặt lên trời mà giống to một tiếng. Bộ chiến giáp đang khoác trên người y chợt hóa thành một dải ánh sáng màu đen lao như điên về phía Lôi Cương. Ngay sau đó nó ngưng tụ lại thành một con mãnh thú cao 2 trượng màu vàng đất trong không trung. Nó mở to cái miệng đỏ lòm mà táp về phía Lôi Cương. Tốc độ của con hung thú quá nhanh khiến cho sắc mặt của Lôi Cương tái nhợt, nhanh chóng lui lại. Cương khí trong cơ thể gần hết khiến cho Lôi Cương cảm thấy mệt mỏi, đồng thời cảm nhận được sự uy hiếp chết người. Lôi Cương lấy hư kiếm, nội kình và cương khí trong kinh mạch nhanh chóng tiêu hao mà đánh về phía hung thú một đòn. Phanh phanh, những tiếng nổ lớn vang lên, Lôi Cương bay ra xa hơn 10 thước. Con hung thú màu vàng đất có sức phòng ngự thật kinh người. Cú công kích của Lôi Cương chỉ để lại trên trán nó một chút dấu vết, nhưng đồng thời cũng khơi dậy thú tính của nó. Con hung thú gầm lên một tiếng rồi tiếp tục đánh về phía Lôi Cương. Cách đó không xa có 10 người thanh niên chứng kiến tất cả mọi chuyện. A, đây chẳng phải là Lôi Cương hay sao? Tại sao hắn lại tới đây?